Truyện cổ tích Việt Nam. Ai mới thực sự là người mẹ? Câu chuyện xảy ra tại một nơi nào đó ở Ấn Độ đã lâu lắm rồi. Một người mẹ trẻ mang theo con trai tới một ngôi làng xa xôi. Để tới được đó, cô phải vượt qua một khu rừng xinh đẹp. Người mẹ thấy rất hạnh phúc vì đứa bé có vẻ rất thích thú khi nghe tiếng chim hót. Cậu bé cười vang khi cố chơi đùa cùng những cánh bướm bay rập rờn xung quanh và dường như rất yêu thích hương thơm của những đóa hoa mà người mẹ đặt vào lòng mình. Người mẹ đi bộ rất lâu cho tới khi họ tới một hồ nước. Nước trong hồ xanh trong lấp lánh. Hồ nước nhìn thật mát mẻ và dễ chịu nên người mẹ quyết định uống một hớp nước. Đặt đứa bé lên một búi cỏ mềm trên bờ. Cô định tắm dưới hồ nước một chút. Khi đang tắm thì người mẹ nghe thấy tiếng đói cất lên. Cô có phiền không nếu tôi chơi với đứa bé cho tới khi cô ra khỏi mặt nước? Người mẹ trẻ thấy một thiếu phụ trẻ ngắm nhìn con mình thích thú. Cô mỉm cười. Tất nhiên rồi, cô có thể chơi đùa với thằng bé. Ôi, em bé đáng yêu. Nào nào. Nào. Giờ có tôi ở đây rồi, cô không phải lo đâu. Cứ từ từ tắm táp thật thoải mái nha. Nghe thấy tiếng con cười đùa, người mẹ thấy yên tâm và quyết định bơi thêm một lúc nữa. Sao mình không nghe thấy tiếng họ nữa? Con trai tôi, này, cô đã mang thằng bé đi đâu? Này, người mẹ vội vã lên bờ và chạy đằng sau người phụ nữ khi cô đuổi kịp cô ta. Chờ đã, tại sao cô mang con tôi đi? Con của cô ư? Đây là con của tôi. Vậy nên hãy ra khỏi đây đi. Sao cô dám? Hãy trả lại con cho tôi. Kẻ cắp, đồ ba bị, kẻ bắt cóc trẻ con, hãy tránh xa con ta ra. Mấy người thổ dân sống trong rừng đi ngang qua, họ nghe tiếng tranh cãi cho nên đã đi tới đó. Có chuyện gì vậy? Giúp tôi với, xin hãy giúp tôi. Cô ta định mang con của tôi đi. Xin hãy giúp tôi đi. Cô ta đang nói dối. Đứa bé là con của tôi. Cô ta đang cố giành lấy đứa bé khỏi tôi. Làm ơn, xin đừng nghe lời nói dối của cô ta. Mọi người nhìn nhau bối rối. Họ không thể biết người nào trong hai người phụ nữ là đang nói thật và người nào là đang nói dối. Cuối cùng, một trong số họ bước lên phía trước. Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết khúc mắc này, chính là chúng ta sẽ đưa các cô tới chỗ tộc trưởng. Tại sao? Tôi nói với các người là đứa bé này là con tôi mà. Tại sao các anh lại không nghe tôi vậy? Tất cả các người là kẻ bắt cóc trẻ con. Đúng vậy đấy. Chẳng ai trong chúng tôi là kẻ cắp cả. Nhưng rõ ràng là một trong các cô là kẻ bắt cóc. Và điều đó là không được phép trong khu rừng của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi không thể để một ai trong hai người đi cho đến khi vụ việc được giải quyết. Giờ thì theo chúng tôi mau lên. Mọi người đưa hai người phụ nữ đi qua những con đường mòn quanh co trong rừng, cho đến khi họ tới một hang động lạ kỳ. Họ nói với người gác cửa bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng. Họ tiến vào một hang động tối tăm. Họ chẳng nhìn thấy gì cho đến khi đột ngột xuất hiện trong bóng tối như một bóng ma. Họ thấy tù trưởng đã đứng ngay trước mặt. Herbinaka Kalishin Kalakaban Hukha, ai trong hai ngươi là người mẹ vậy? Là tôi. Là tôi. Shula. Trong thế giới rừng rú, sức mạnh luôn đúng. Đứa bé đang ở đây. Một trong hai người sẽ giữ đầu đứa bé, còn người kia sẽ giữ chân đứa bé. Và cả hai người hãy kéo, hãy cho chúng ta xem ai trong hai ngươi mạnh mẽ hơn nào. Mau lên đi. Cả hai thiếu phụ quỳ xuống bên cạnh đứa trẻ. Đứa trẻ nhìn người mẹ thật sự và mỉm cười. Nó rướn về phía cô và cuộn tròn bàn tay nhỏ bé của mình quanh ngón tay cô. Người mẹ khóc và nhẹ nhàng vuốt ve con mình. Đột nhiên có tiếng trống nổi lên. Hãy bắt đầu cuộc tranh tài đi nào, mau lên. Ngay khi mụ phù thủy nghe thấy vậy, mụ đã kéo chân đứa bé rất mạnh, trong khi người mẹ thật sự chỉ chăm chú nhìn con trai của cô. Khi bị kéo chân, đứa bé bật khóc. Người mẹ thật sự cực kỳ hoảng sợ. Ngừng lại, ngừng lại, tôi bỏ cuộc, tôi không muốn tham gia cuộc thi tranh tài này, xin hãy ngừng lại. Ta đã thắng, đứa bé này là của ta. Hãy trả lại đứa bé cho người mẹ thật sự của nó đi. Nhưng mà ta đã thắng. Không, ngươi không chiến thắng. Ngươi chỉ cho thấy ngươi là một kẻ bắt cóc và rằng cô ấy mới thật sự là người mẹ của đứa bé. Ngươi không công bằng. Ngươi đã nói rằng trong khu rừng sức mạnh luôn đúng, và ta đã kéo đứa trẻ về phía ta. Đúng, ta đã nói rằng sức mạnh luôn đúng. Nhưng mà ý của ta là sức mạnh của tình mẫu tử kìa. Cô ấy sẵn sàng từ bỏ đứa con của mình để không gây đau đớn cho đứa bé, ngươi không thấy hay sao? Chỉ có người mẹ thật sự mới có sự hy sinh giống như vậy mà thôi. Đây, hãy mau bồng lấy con trai của cô. Xin cảm tạ người rất nhiều. Ta biết mụ rõ ràng là ai. Nếu ta còn nhìn thấy mụ trong khu rừng của ta nữa thì... Được lắm, Van Rai. Được lắm. Một ngày nào đó ta sẽ chiến thắng được ngươi. Một ngày nào đó. Mụ phù thủy có trở lại khu rừng hay không thì chúng ta không biết được. Nhưng rõ ràng là nếu mụ ta có làm như vậy thì mụ ta cũng không bao giờ chiến thắng được tình mẫu tử thuần khiết và tình yêu vô điều kiện của một người mẹ.